Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 418, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418, bắt đầu hành động. Trông thấy Trương Nhược Trần, Thường Thích Thích sắc mặt buông lỏng, đem chiến đao một lần nữa chọc vào đến trên mặt đất, cười lớn một tiếng, ha ha. Trương sư đệ, ngươi xem như đến rồi. Phong Linh Thành, đã bị ta cùng đại sư huynh cầm xuống, trong thành tuy nhiên còn có học viên khác, có thể bọn hắn căn bản không phải ta cùng đại sư huynh đối thủ. Cho nên nói, tại Phong Linh Thành, ta cùng đại sư huynh tựu là lớn nhất bá chủ. Hắn tiếp tục nói, dù sao ta cùng đại sư huynh quân công giá trị đã đạt tới 100 điểm, tính toán là thông qua vòng thứ 3 khảo hạch, vì sao không thừa dịp còn lại hơn 20 ngày hảo hảo hưởng thụ một phen. Đợi đến lúc phản hồi thánh viện, đoán chừng sẽ không có cơ hội như vậy, đến lúc đó, chúng ta cũng đã là Phật môn tục gia đệ tử. Trương sư đệ, ngươi tới được vừa vặn, cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ một phen, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử cứ việc nói, muốn xinh xắn lanh lợi, hay là muốn xinh đẹp đầy đặn, trước khi trời tối, khẳng định đưa đến ngươi trên giường. Thường Thích Thích vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Sau một khắc, đương hắn trông thấy Hoàng Yên Trần cũng theo ngoài cửa lớn đi tới, lập tức, trên mặt hưng phấn thần sắc suy sụp xuống dưới, cười khan một tiếng. Nguyên lai Yên Trần quận chúa đã ở, thật là đúng dịp a. Hoàng Yên Trần một đôi màu xanh ngọc con mắt, hướng về bốn phía những xuyên kia lấy khêu gợi nữ tử nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng. Nam nhân quả nhiên cũng không phải vật gì tốt, một khi có được chấn áp hết thảy thực lực, liền đem sở hữu thói quen toàn bộ bại lộ đi ra. Thường Thích Thích xấu hổ cười, khiến một ánh mắt, những xinh đẹp kia nữ tử lập tức lui xuống. Cùng lúc đó, Thường Thích Thích hướng Trương Nhược Trần truyền âm, thấp giọng nói. Trương sư đệ, đến tương lai ta kiến một tòa thành trì, làm chính thức thành chủ, khẳng định mời chào vô số mỹ nữ, đến lúc đó, lại thỉnh ngươi tới làm khách. Đã hoàng sư tỷ ở chỗ này, hôm nay, thế nào nhóm chỉ có thể thu liễm một ít, miễn cho gây nàng mất hứng. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười, cũng không hồi hắn. Hoàng Yên Trần tu vi cao thâm, tự nhiên nhìn ra Thường Thích Thích tự cấp Trương Nhược Trần truyền âm, âm thanh lạnh lùng nói. Thường sư huynh, có lời gì, đăng tải của ta mặt không thể nói trước sao? Thường Thích Thích cười ha ha, nói. Không có gì, không có gì, ta tự cùng Trương sư đệ nói, sau này nhất định sẽ sửa chữa, một lòng cầu võ, làm một cái trung thực bản phận người. Hoàng Yên Trần ánh mắt chằm chằm hướng Tư Hành Không, nói. Đại sư huynh, ngươi trước sau như một đã thành thục ổn trọng, như thế nào cũng cùng Thường sư huynh cùng một chỗ hồ đồ, chẳng lẽ không biết ngũ hành khư giới rất nguy hiểm, Tà Mộc Cung ngay tại năm ngoài trăm dặm Liệt Âm Sơn, tùy thời đều có thể giết đến Phong Linh Thành. Dùng thực lực của các ngươi, chống đỡ được một vị pháp sư chi vương sao? Tư Hành Không tóc dài rối tung, như trước tại phẩm tửu, cười nói. Ta cùng tiểu thường đã đem long huyết hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa, tại đi vào ngũ hành khư giới trước khi, sư tôn riêng phần mình cho chúng ta một kiện bảo vật. Cho nên, lấy thực lực của chúng ta, tự tính toán đánh không lại một vị pháp sư chi vương, muốn chạy trốn, lại không phải việc khó. Tư Hành Không theo như lời đích sư tôn, tự là thánh viện A-Lam bán thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hành Không vốn chính là một cái theo tính người, cho nên, cũng không được đi bức bách chính mình đi giết người kiếm lấy quân công giá trị. Cùng hắn giết nhiều hai cái thổ dân nhân loại, không bằng nhiều uống hai chén rượu ngon. Hoàng Yên Trần dậm chân, trong nội tâm khó thở, nói. Các ngươi tích lũy đủ 100 điểm quân công giá trị có thể ham hưởng lạc, không muốn phát triển, tự không có nghĩ qua đi trùng kích thiên bảng. Thường Thích Thích thở dài. Muốn đi vào thiên bảng, cần 1 vạn điểm, tại ngũ hành khư giới, căn bản không có khả năng tích lũy đạt được nhiều như vậy quân công giá trị. Tư Hành Không nói. Kỳ thật, ta cùng tiểu thường chiếm lấy Phong Linh Thành, cũng là muốn đánh nổi danh khí, kể từ đó, các ngươi có thể nhanh hơn tìm tới nơi này, cùng chúng ta hội hợp. Sau đó, kết hợp mọi người chúng ta lực lượng, công chiếm Tà Mộc Cung, cướp lấy Tử Vân Trầm Hương Mộc. Thường Thích Thích cũng dùng sức gật đầu, nói. Ta cùng đại sư huynh đã mời chào 15 cái thiên tài đệ tử, bọn hắn hiện tại hoàn toàn đều dùng ta cùng đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đã Trương sư đệ đã đến, như vậy chúng ta coi như là đã có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại cũng có thể đi đánh Tà Mộc Cung. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, nói. Cái kia 15 cái thiên tài đệ tử có thể tin cậy được hay không? Bọn hắn như thế nào hội quy thuận ngươi cùng đại sư huynh? Trương Nhượng Trần trong nội tâm đương nhiên là có nghi hoặc, dù sao, có thể thông qua trước 2 đợt đệ tử, không người nào là khinh thường đông vực đỉnh tiêm thiên tài. Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không cũng không phải thánh giả môn phiệt truyền nhân, những mắt cao hơn đầu này thiên tài đệ tử, như thế nào hội quy thuận cùng bọn họ. Thường Thích Thích cười to nói, ta cùng đại sư huynh tuy nhiên đều là thiên tài, thực lực cũng rất mạnh đại, nhưng là, chính như Trương sư đệ như lời ngươi nói, những thiên tài kia đệ tử nhưng như cũ không chịu phục chúng ta. Thế nhưng mà hết cách rồi, ai bảo chúng ta là thiên ma lĩnh đệ tử, đông vực đại tân sinh lục đại tuổi trẻ vương giả có hai cái đều là sư đệ của chúng ta cùng sư muội. Đương ta cùng đại sư huynh cho biết tên họ về sau, bọn hắn lập tức trông chừng đến quăng, cam tâm làm tiểu đệ của chúng ta. Ha ha, Trương Nhượng Trần cùng Lạc Thủy Hàn hiện tại danh tự, tại đông vực, đã là như sấm bên tai, trở thành vô số tuổi trẻ võ giả thần tượng. Mà ngay cả Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không địa vị, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, hơn nữa Thường Thích Thích ba thốn không nát miệng lưỡi, lập tức tự lừa gạt đến rồi một đoàn thiên tài đệ tử. Có thể đi theo hai vị tuổi trẻ vương giả, còn sợ tương lai không có ngày nổi danh. Trương Nhượng Trần cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười nói. Tà Mộc Cung là khẳng định phải đánh, chỉ có điều, trước đó, còn có một việc muốn làm. Tư Hành Không thần sắc trở nên nghiêm túc, nói. Chuyện gì, bang giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên. Trương Nhược Trần nói, Thường Thích Thích thở dài. Ta cùng đại sư huynh tại sư tôn dưới sự trợ giúp, hoàn toàn luyện hóa long huyết, võ đạo tu vi mới vừa vặn trùng kích đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Muốn tại ngắn ngủn hơn 20 ngày thời gian ở trong, lần nữa tăng lên, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần cũng nhẹ gật đầu, nàng đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng có một thời gian ngắn, thế nhưng mà đến nay cũng không có đụng chạm đến thiên cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới. Thiên cực cảnh tiểu cực vị cảnh giới, tựa hồ cách nàng còn rất xa xôi. Trương Nhượng Trần lấy ra một khối đại khái 10 cân nặng hắc thủy lưu kim tinh, nói. Nếu là có nó đâu? Ba người con mắt, đồng loạt, hướng Trương Nhượng Trần trong tay nhìn lại. Tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua hắc thủy lưu ly tinh, lại có thể cảm nhận được, cái kia một khối tinh trên đá phát ra nhất bổn nguyên thủy thuộc tính lực lượng khí tức. Thường Thích Thích liếm liếm bờ môi, hai mắt tỏa ánh sáng, nói. Chẳng lẽ cái này là ngũ hành khư giới nhất bổn nguyên linh bảo một trong hắc thủy lưu kim tinh? Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Thường Thích Thích lập tức bay nhào tới, theo Trương Nhượng Trần trong tay túm lấy hắc thủy lưu kim tinh, ôm vào trong ngực, hưng phấn mà nói. Wow, Trương Sư Đệ, ngươi từ nơi này tìm được lớn như vậy một khối hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhược Trần nói, đi vào ngũ hành khư giới, gặp được một cái thủy đàm, nhảy vào đi, tự đào ra một đống lớn. Cái gì, đơn giản như vậy, Thường Thích Thích dùng đến hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Trương Sư Đệ, ngươi số mệnh cũng quá nghịch thiên, ta làm sao lại không có gặp được cái đầm nước kia. Thiệt là, người so với người, so người chết, cái này vận khí, cũng không có ai rồi. Trương Nhượng Trần nhìn như nói được rất nhẹ nhàng, Tư Hành Không lại không cho rằng thật sự nhẹ nhàng như vậy, phàm là có bảo vật chi địa, nhất định có man thú thủ hộ. Nếu là thật sự làm cho Thường Thích Thích gặp được cái đầm nước kia, nhảy đi xuống về sau, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Thường Thích Thích đem cái kia một khỏa hắc thủy lưu ly tinh ôm trong chốc lát, cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài một tiếng, trả lại cho Trương Nhượng Trần, nói. Chân quý như thế bảo vật, đoán chừng Trương Sư Đệ ngươi cũng không có đào ra bao nhiêu, ta lão Thường cũng đừng có rồi. Trương Nhượng Trần cười cười, cũng không tiếp qua Thường Thích Thích trong tay cái kia một khối hắc thủy lưu ly tinh, ngón tay khẽ động, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai khối hơn 10 cân nặng hắc thủy lưu ly tinh, phân biệt đổ cho Hoàng Yên Trần cùng Tư Hành Không. Thường Thích Thích chấn động, tương đương hoài nghi Trương Nhượng Trần xuất ra đến cùng phải hay không hắc thủy lưu ly tinh. Như thế bảo vật, làm sao lại như ném hòn đá tùy tiện tặng người. Tiếp nhận hắc thủy lưu ly tinh, mà ngay cả Tư Hành Không cũng kinh sợ, nói. Trương Sư Đệ, ngươi đến cùng đã nhận được bao nhiêu hắc thủy lưu ly tinh? Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, nói. Các ngươi tận lực luyện hóa, có thể luyện hóa bao nhiêu, tự xem thực lực của các ngươi cao thấp. Nhưng là, các ngươi có thể ngàn vạn không muốn lãng phí. Bảo vật như vậy, ai lãng phí một khắc, đều là người ngu. Thường Thích Thích xếp bằng ở địa, bưng lấy hắc thủy lưu ly tinh, lập tức bắt đầu luyện hóa. Hoàng Yên Trần cùng Tư Hành Không cũng theo sát phía sau, bắt đầu luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh. Trương Nhượng Trần mệnh lệnh ma viên ở lại phủ thành chủ, thủ hộ ba người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai Phong Linh Thành, Trương Nhượng Trần tiến đến Tà Mộc Cung chỗ Liệt Âm Sơn, tốn hao nửa ngày thời gian, phát hiện một vị Tà Mộc Cung pháp sư, đem hắn bắt lấy. Vị nào pháp sư, nhìn về phía trên 50-60 tuổi, dáng người gầy lùn, không sai biệt lắm tương đương với địa cực cảnh sơ kỳ tu vi, tại Tà Mộc Cung cũng có thể cũng coi là một cái không lớn không nhỏ cao thủ. Trương Nhượng Trần đem kiếm chỉ tại trên cổ của hắn, hỏi. Ngươi tên là gì? Võ Đằng, đại nhân, ta là Tà Mộc Cung ngoại sự trưởng lão. Có thể hay không có một mấy thứ gì đó? Hiểu lầm, Võ Đằng pháp sư quỳ trên mặt đất, sợ tới mức toàn thân phát run. Không có hiểu lầm, ta tìm đúng là ngươi. Trương Nhượng Trần lấy ra hai cái dài mảnh hình hộp gỗ, ném cho Võ Đằng pháp sư, nói. ta muốn ngươi giúp ta đem cái này hai cái hộp, đưa đến Tà Mộc Cung cung chủ Thần Hải Pháp Vương trong tay, ngươi có thể làm được sao? Có thể a, Võ Đằng Đại Sư ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Xin hỏi đại nhân, ngươi tên là gì? Ngươi đưa cho cung chủ là vật gì? Trương Nhược Trần nói, hai cái trong hộp gỗ phân biệt chứa Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương Thủy Tinh Thần Trượng, bất quá, hai người bọn họ đã bị ta giết chết. Cái gì? Võ Đằng Pháp Sư sợ tới mức cả người đều mềm nhũn một mảng lớn, Tà Mộc Cung cũng mới bốn vị Pháp Vương, người này vậy mà giết hai vị. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói cho Thần Hải Pháp Vương, ta gọi Trương Nhược Trần, 10 ngày sau, ta sẽ tại Tân Nguyệt Thành chờ hắn, hy vọng đến lúc đó có thể cùng hắn công bình một trận chiến. Là, tại Trương Nhược Trần khí thế áp bách phía dưới, Võ Đằng Pháp Sư lập tức cúi đầu xuống, cái kia một tấm mặt mo này đều muốn dán trên mặt đất. Đương hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, sớm đã không còn Trương Nhược Trần bóng dáng. Người đâu? Đến cùng là người nào? Thật là người sao? Võ Đằng Pháp Sư xoa xoa cái trán mồ hôi, ánh mắt rơi vào cái kia hai cái hộp gỗ thượng diện, đem hộp gỗ mở ra, quả nhiên trông thấy bên trong là Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương Thủy Tinh Thần Trượng. Chỉ có điều, hai cây Thủy Tinh Thần Trượng đã đứt rời. Võ Đằng Pháp Sư lập tức đắp lên hai cái hộp gỗ, ôm vào trong ngực, hướng Tà Mộc Cung tiến đến. Cách chương.